Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1575, hiện thế, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily, Nat, chính như linh trứng vỡ vụn đồng dạng. Các người chơi đầy ngập nhiệt tình cùng cỗ này tham lam cũng bị kích tan tành. Từng cái một đều ngơ ngẩn. Ngọa táo, ai làm, cút ngay cho tao xuất ra. Chấm, phía trước nhất các người chơi đương trường nổi giận. Liều chết liều sống chen đến phía trước nhất. Đồ chính là mai này linh trứng. Hiện tại ngược lại tốt rồi. Linh trứng phá toái, chẳng phải là toi công bận rộn sao? Những cái này người chơi hận không thể đem đằng sau những tên khốn kiếp kia rút gân lột ra. Chỉ có như vậy, mới có thể lắng lại bọn họ lửa giận trong lòng. Khó như vậy có một cơ hội. Cứ như vậy cứng rắn hủy diệt. Quá đặc biệt đáng giận. Dừng bút, chúng ta không chiếm được. Các ngươi cũng mơ tưởng được. Nói hay lắm, bọn họ tính toán cái bướm. Bằng cái gì bảo vật phải về bọn họ. Cái nào ngành phê, tự cho là đúng. Vật vô chủ hủy diệt liền hủy diệt. Mắc mớ gì đến bọn họ. Không cần chim bọn họ. Người chơi trận doanh bên trong xuất hiện nghiêm trọng chia rẽ. Cũng không để ý tới hội lúc này tình thế. Đổ ập xuống mắng lên. Thậm chí, trực tiếp động nổi lên tay. Làm cái đỏ mặt tía tai. Cũng khó trách sẽ xuất hiện loại tình huống này. Chung quy không phải là một cái trong công hội. Làm sao có thể nước tiểu đến một cái trong bầu. Thú vương xít đại hỉ. Đem linh chứng sự tình không hề để tâm. Xuất lĩnh thú tộc triển khai binh sĩ cường thế phản công. Lúc này người chơi trận doanh nội bộ phân liệt, nào có năng lực chống lại thú tộc phản công, thế cho nên xuất hiện nghiêng về đúng một bên cục diện. Tử thương vô số, đối với cái này linh chứng vỡ vụn, Tô Nhiên rất khó tiếp nhận sự thật này. Cảm giác này như là hệ thống cùng hắn mở một cái sâu sắc vui đùa. Thực huyết quỷ tôn mệnh hạch, làm sao có thể yếu ớt như vậy? Đây không phải vô nghĩa sao? Hắn nhớ rõ. Thực huyết quỷ tôn nói rõ cho nhiệm vụ cụ ả hắn là có sai sót bại trừng phạt. Trừng phạt nội dung là không biết. Điều này cũng làm cho biểu thị. Thực huyết quỷ tôn muốn như thế nào trừng phạt hắn đã thành. Chẳng lẽ nói, đây là thực huyết quỷ tôn cố ý bố trí xuống cục. Cố ý dẫn hắn mắc câu. Lại mượn này trả đũa hắn. Thật muốn là như vậy. Thực huyết quỷ tôn có âm hiểm đến cái gì trình độ. Tô Nhiên rất nhanh liền hủy bỏ ý nghĩ này. Chung quy thực huyết quỷ tôn hướng tới lấy tự do. Nếu là dám đắc tội hắn, gia hỏa này sẽ tiếp tục bị phong ấn. Về phần có thể phong ấn đến lúc nào, ai vậy cũng nói không cho phép. Đợi đã nào, sự tình còn giống như không nghĩ giống như bết bát như vậy. Tô Nhiên không tâm tình đi quan sát hai tộc đại chiến. Tâm tư tất cả đều gán ở kia đoàn huyết phụ phía trên. Hắn kinh hỉ phát hiện, này đoàn huyết phụ lại không có biến mất dấu hiệu, ngược lại lại bắt đầu hấp thu nổi lên còn chưa nguội thấu huyết dịch. Ha ha ha, không có linh chứng, cũng có thể hấp thu huyết dịch. Tô Nhiên vui mừng quá đỗi. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, nhiệm vụ của hắn còn không có thất bại. Có thể vấn đề lại tới, điều này huyết phụ hấp thu hết huyết dịch, chính mình liền cái vật chứa đều không có. Nên như thế nào thu hồi bàng quang đâu này? Được rồi, đi một bước nhìn một bước. Trước hấp thu hết huyết dịch lại nói. Thật sự không được, liền chạy về hốc cây. Lại để cho thực huyết quỷ tôn đưa hắn một mai linh trứng. Dù sao mạng của hắn hạch nhiều như vậy, cũng không kém này một cái nửa cái rồi. Ồ, các ngươi mau nhìn, đây là, tình huống như thế nào? Bảo vật không phải là nát sao? Ta biết. Chân chính bảo vật làm sao có thể dễ dàng như vậy bể nát. Nói không chừng, đây mới là bảo vật chân chính hình thái. Bởi vì cái gọi là một câu bừng tỉnh người trong mộng. Sở hữu đang tại chống cự người chơi. Ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt thần thái. Một cái trong đó cuồng chiến đè nén không được nội tâm kích động. Nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này thi triển ra nhảy chém kỹ năng. Cao cao nhảy dựng lên. Hướng phía kia đoàn xương mù màu máu vọt tới. Móa, thực đặc biệt hèn hạ. Đi chết đi, các người chơi sao có thể để cho cuồng chiến thực hiện được. đếm không hết ma pháp đạn mũi tên lúc này tập kích xuất. Đánh vào cuồng chiến người chơi trên người, đương trường đem miễu sát, thi thể vô lực ngã hạ xuống. Tất cả quá trình liền 3 giây đồng hồ cũng chưa tới. Cuồng chiến liền nghẹn khuất chết ở trong tay đồng loại. Điều này cũng càng rõ ràng biểu đạt, các người chơi đối với bảo vật tình thế bắt buộc tâm tình. Muốn đoạt tại bọn họ phía trước, đem bảo vật đoạt tới tay, nào có dễ dàng như vậy. Giết cho ta, chấm, thú vương Sid có thể sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chỉ huy đàn thú tiếp tục vây quét bọn này người chơi. Liền chính nó đều tự mình ra trận, tự tay giết mấy ngàn cái nhân mạng, hai mắt bị kích thích tinh hồng một mảnh, trong cơ thể thú huyết đều tại sôi trào. Đi qua lần này tàn sát, đem trong cơ thể nó lệ khí đều phát tiết ra ngoài. Tâm tình quả thật không muốn quá sảng khoái. Lúc này các người chơi nào có công phu đi đối phó đàn thú. Trong mắt chỉ còn lại có này đoàn thần kỳ xương mù màu máu. Tại kia cuồng chiến lôi kéo, còn lại mấy ngàn cái cuồng chiến điên cuồng xông lên trước. Chen lấn sử dụng nhảy chém kỹ năng. Phút phút, mấy ngàn cái cuồng chiến liên tiếp nhảy trên không trung, tựa như kia nhảy qua long môn cá chép. Tại dương quang chiếu xuống, nhấp nháy sinh huy, chiếu sáng, các như thế nào cho phép bọn này cuồng chiến sằng bậy. Nhao nhao ném ra quần pháp kỹ năng, tiếng nổ mạnh liền khối vang lên. Tình cảnh một lần lâm vào trong hỗn loạn, thú vương Sid lại không có để ý những cái này, thừa dịp hiện tại đám người kia loại tự giết lẫn nhau. Nó nắm chặt thời gian chỉ huy thủ hạ tăng nhanh tần suất công kích. Tranh thủ một tên cũng không để lại, toàn bộ giết chết, cuồng chiến các người chơi bị quần pháp tẩy lễ. Tử thương thảm trọng, vẫn còn ở bọn họ số lượng đông đảo. Những pháp sư đó trả lại ăn không vô bọn họ đám người kia. Mấy trăm cái cuồng chiến tự bạo tạc trong dự âm trổ hết tài năng. Tranh đoạt lấy chộp tới này đoàn thần kỳ huyết phụ. Theo bọn họ, chỉ cần tiên phong chạm đến này đoàn huyết phụ, liền đem hội đạt được cuối cùng quyền sở hữu. Thế nhưng là, hiện thực xa xa so với lý tưởng muốn tàn khốc nhiều. Bọn họ liên tiếp tiến đụng vào trong huyết phụ. Tựa như rơi vào vân thải bên trong không có gì khác nhau. Tất cả đều mặc thấu qua, trùng điệp quăng xuống đất, sương mù màu máu một chút ảnh hưởng đều không có, liền hút huyết dịch quá trình đều không có bị cắt đứt. Điều này cũng làm cho nói rõ, bọn này cuồng chiến nhảy chém công kích, tất cả đều bị miss, tự nhiên với tư cách là người quan sát, cũng bị bọn này lỗ mãng cuồng chiến nhóm lại càng hoảng sợ. Khẩn trương liền trái tim đều tóm, đang nhìn đến không nhận được ảnh hưởng chút nào, lòng của hắn lại trở xuống đến trong bụng, quỷ tôn xuất phẩm chất tuyệt đối gạch thẳng đánh dấu, không phục cũng không được, đáng giận, cái đồ chơi này vật lý công kích không có hiệu quả. Cuồng chiến nhóm không có cam lòng nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu này đoàn huyết phụ, liên tục sử dụng mấy chiêu kỹ năng. Cũng không thể cho sương mù màu máu tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Liền xua tán đều làm không được, bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng, bị đàn thú bao phủ ở trong mặt, cũng không lâu lắm, tất cả đều bị giết tiến vào luân hồi, chờ hồi hoàng thành sống lại. Ha ha ha, hiện tại trợn tròn mắt a, để cho các ngươi càn rỡ thể hiện. Đáng đời, các vui sướng trên nỗi đau của người khác giễu cợt nói. Liền ngay cả thuẫn chiến cùng trị liệu sư cũng đều đối với cuồng chiến toàn quân bị diệt mà cảm thấy vui mừng. Bảo vật cuối cùng hoa rơi vào nhà nào, còn chưa thể biết được, bài trừ những cái này cuồng chiến, bất luận kẻ nào đều có cơ hội, hơn nữa cơ hội này trong lúc vô hình gia tăng lên quá nhiều. Chấm, các huynh đệ, không thể lại kéo dài xuống, chúng ta muốn thống nhất hiếu chiến tuyến. Trước hết giết xuất đàn thú vòng vây mới có thể có cơ hội tiếp cận huyết phụ. Nói cách khác, ai cũng không cần nghĩ đạt được món bảo vật này. Một cái trong đó pháp sư dùng tuyệt hảo ngữ khí nói. Đến khảo nghiệm chúng ta nhân tâm thời điểm, phải đoàn kết lại mới có cơ hội. Nói đúng, dù sao cũng là một lần chết. Không liều một lần, làm sao biết bảo vật thuộc sở hữu quyền tại trong tay ai? Lúc này bọn họ thân ở tình thế xấu, bị thú tộc vây quanh chật như nêm cối, dứt khoát trực tiếp buông tha cho hy vọng chạy trốn, liều chết đánh bạc một lần, chỉ cần có thể đạt được bảo vật coi trọng, vậy kiếm lớn đặc biệt buôn bán lời. Tất cả mọi người ý nghĩ thần kỳ nhất trí, ý định làm cuối cùng nỗ lực. Thế nhưng, vấn đề lại tới, các đều muốn để cho Thuẫn Chiến ngăn tại phía trước, vì tất cả người hộ giá hộ tống. Nhưng lúc này đây Thuẫn Chiến nhóm cũng không đã làm, khai mở cái gì vui đùa, loại này hy sinh chính mình thành toàn người khác sự tình. Bọn họ có thể làm không được, bảo vật này ai cũng có đạt được cơ hội. Bằng cái gì để cho bọn họ ngăn tại phía trước, cửa đều không có, cái này lúng túng, không có Thuẫn Chiến hộ tống, liều mạng ý nghĩ tất cả đều bị đẩy ngã, các không có khả năng lấy yếu ớt thân hình đi ngạnh kháng đàn thú. Này cùng tự tìm chết có gì khác nhau, có thể bọn họ vừa không có cuồng chiến nhảy chém kỹ năng, chỉ có thể trơ mắt nhìn này đoàn xương mù màu máu, mà lại không có tiếp cận thực lực. Lại như vậy kéo dài xuống, ai cũng trốn không thoát vừa chết, nãi nãi cái chân, nếu như không chiếm được, vậy phá hủy nó, các bảo vệ tánh mạng năng lực xa không bằng Thuẫn Chiến. Bọn họ đã cảm nhận được tử vong uy hiếp, cảm giác không bao lâu nữa, bọn họ sử dụng trở thành đàn thú chảo ở dưới vong hồn. Chẳng tại bọn họ trước khi chết, hủy diệt này đoàn huyết vụ, sát, các không do dự nữa. Hướng phía xương mù màu máu hạ nổi lên tử thủ, đủ loại pháp hệ chiêu thức tất cả đều đã đánh qua. Giống như là đốt lên khói lửa, tách ra hoa mỹ hào quang. Khoan hãy nói, pháp hệ chiêu thức đối với huyết phụ sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Xương mù bị oanh tản ra, liền hấp thụ huyết dịch trạng thái cũng bị cắt đứt, còn không đợi bọn này pháp sư người chơi bắt đầu hưng phấn. Đang nhìn đến trước mắt một màn, biểu tình liền cương trên mặt, chỉ thấy này đoàn bị oanh tán huyết phụ tự chủ bắt đầu ngưng tụ, hình thành một khỏa huyết sắc viên châu. Ngay sau đó, mặt ngoài huyết sắc hào quang lóe lên tức thì, viên châu tiêu thất, thay vào đó, là một cái nhiều nếp nhăn thây khô, lơ lửng ở giữa không trung. Tô Nhiên tại nhìn thấy này là thây khô hình dạng, thiếu chút lên tiếng kinh hô, thằng này thân phận chính là thực huyết quỷ tôn, kỳ quái. Thực huyết quỷ tôn không phải là bị phong ấn sao? Làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ nói, này linh chứng có thể cho thực huyết quỷ tôn có được truyền tống năng lực? Tô Nhiên trong mắt tràn đầy nghi hoặc, bất quá hắn không âm thanh trương. Lợi dụng bản thân ẩn thân ưu thế, hắn cũng muốn nhìn xem, này thực huyết quỷ tôn đến cùng phải hay không bản tôn đích thân tới? Nếu như chỉ là ý niệm quang ảnh, kia cũng không cần phải để ý, cũng chính là dọa dọa người, không có gì hảo cố kỵ. Sự thật chứng minh, Tô Nhiên suy đoán là sai lầm, này thây khô vừa mới xuất hiện, liền mở ra nó kia đôi huyết hồng sắc ánh mắt, chậm rãi quan sát đến bốn phía, kích động lên tiếng cười nói. Ha ha ha, rốt cục tới trốn ra được, không hề nghi ngờ, chính là bản tôn không thể nghi ngờ. Tô Nhiên tức giận nhếch miệng. Lão gia hỏa này che giấu hắn không ít mấu chốt tin tức. Nói thí dụ như này linh chứng truyền tống hiệu quả, chuyện lớn như vậy cũng không nói cho hắn biết, thật sự là quá không có suy nghĩ. Bà mẹ nó, đây rốt cuộc chơi cái gì hoa dạng, như thế nào đổi mới xuất một cỗ thi thể? Cái gì thi thể, đây là NPC, không thấy được nó tại kia tiếng người nói à, NPC. Cũng chưa từng thấy qua như vậy. Này tướng mạo cũng quá dập đầu sầm a, cương thi NPC không được sao, người choáng nha thật có thể tích cực, thực huyết quỷ tôn xuất hiện, để cho các người chơi chấn động, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra, một đoàn huyết phụ có thể huyễn hóa ra NPC. Còn có thể lại vô nghĩa một chút không? Bọn họ không có chú ý tới chính là, bên người đàn thú đã đình chỉ tiến công. Kia thú vương boss đang dùng cảnh giác ánh mắt nhìn chằm chằm thực huyết quỷ tôn. Sát ý đang dần dần công tác chuẩn bị, liền ngay cả hồ ly khuôn mặt, đều lộ ra thần sắc dữ tợn. Ai, các ngươi nghe được không? Này NPC mới vừa nói câu trốn ra, trong này nhất định có vấn đề. Nói không chừng, đây là một cái đặc thù nhiệm vụ, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhiệm vụ, có khả năng này, bằng không NPC xuất hiện có gì dùng. Xuất ra tú tồn tại cảm. Chậc chạc, thật là có ý tứ. Từ bảo vật biến thành NPC, hiện tại lại thành nhiệm vụ. Những cuồng chiến đó chết cũng không đáng giá. Thành Thành thật thật ngốc ở trong đội ngũ. Nhiệm vụ này chẳng phải cũng có thể dẫn tới tay sao? Ha ha, ít người ban thưởng nhiều. Đây là chuyện tốt, các người chơi khỏi phải nói nhiều hưng phấn. Từ vừa mới bắt đầu không ôm hy vọng. Đến bây giờ chuyển cơ xuất hiện. Hy vọng một lần nữa nhen nhóm. Trước sau bất quá hơn 10 giây. Tâm lý ba động biên độ quá lớn. Điều này làm cho bọn họ có chút khó có thể tiêu hóa sự thật này. Tiền bối, là chúng ta đem ngài cứu được xuất ra. Có yêu cầu gì cứ việc nói. Chúng ta ổn thỏa toàn lực giúp ngài hoàn thành. Một cái pháp sư người chơi tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm tử. Hướng phía giữa không trung thây khô hô, ý nghĩa tư vô cùng rõ ràng. Trước đem cứu người công lao nắm ở bên mình trên người. Để tránh bị này NPC hiểu lầm, chỉ cần cứu người công lao là thật, phần thưởng kia còn có thể xa sao. Không ít người chơi nội tâm bắt đầu rồi oai oai, trơ mắt nhìn này là thây khô, cùng chờ đợi khẳng khái của nó ban thưởng. Nhân loại, là các ngươi cứu ta đây. Thực huyết quỷ tôn mặt hiện vẻ cổ quái, quét phía dưới các người chơi nhất nhãn. Này tiền bối hai chữ, các ngươi đừng nóng vội nói. Ta lại hỏi một câu, các ngươi có từng biết thân phận của ta? Chấm chấm, thân phận của ngài, này còn không hảo đoán. Pháp sư liền không cần suy nghĩ. Đương trường trả lời, ngài là NPC, chức trách là cho chúng ta cấp cho nhiệm vụ. Chúng ta cũng đã chuẩn bị xong. Ngài liền đem nhiệm vụ ban phát cho chúng ta à. Người chơi khác cũng đều vẻ mặt nóng bỏng nhìn xem này là thây khô. Cùng chờ đợi cái gọi là nhiệm vụ, bọn họ cũng đều chú ý tới bên người đàn thú dị thường. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Đối với bọn họ mà nói, đây là chuyện tốt, tối thiểu nhất tạm thời không cần lo lắng bị giết vấn đề. Nắm chặt thời gian đạt được nhiệm vụ, cho dù quải điều. Vậy cũng đáng giá, NPC, đây là cái gì, thực huyết quỷ tôn thân là NPC, cũng không có bị hệ thống quán thâu trò chơi bên ngoài tin tức. Tự nhiên không biết NPC đại biểu ý tứ, không vui quát lớn, tiếng người nói, khác cầm những cái này nói dối tới qua loa tắc trách ta. Chấm chấm, ách, pháp sư bị hỏi khó, này giải thích thế nào? Cũng không thể cùng hắn giới thiệu cái này cho chơi a, hắn làm sơ trầm ngâm. Quyết định thẳng đến chính đề, không được nói nhảm, trực tiếp đem chủ đề dẫn tới nhiệm vụ đi lên. Tiền bối, ngài vừa mới thức tỉnh, nhất định có rất nhiều nhiệm vụ cần người khác tới giúp ngài. Chúng ta nhất định tận tâm tận lực giúp ngài hoàn thành. Mặc kệ nhiệm vụ độ khó có bao nhiêu, chúng ta cũng sẽ không cự tuyệt. Ngươi dám, một bên Tú Vương Xít phát ra tức giận rít gào. Dám can đảm cùng quỷ tộc làm bạn ngươi. Trục xuất ra thần ma đại lục. Cái gì, quỷ tộc cách trương.